Hồi ứng lý chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong hồi ký của tác giả Trần Ngọc Phú, sư đoàn 341. Ở kỳ trước, các bạn đã biết, sau khi quân ta tổ chức tấn công vào khu vực mỏ vẹt mà không hề gặp bất kỳ một sự kháng cự nào của quân Phốt, thì đại đội 3 được lệnh chốt giữ ở Pavet 1 và qua ngày hôm sau đã phải chịu đựng hàng chục cuộc tấn công của cấp trung đoàn quân Pol Pot. Mặc dù đội hình mỏng và có phần hơi bất ngờ trước sự tấn công của tụi Pol Pot, nhưng dưới sự hỗ trợ của tiểu đoàn trung đoàn, đại đội 3 đã giữ vững được chốt Pavet 1. Nhận thấy tình hình có thể bọn Pol Pot sẽ tiếp tục tập trung quân với số lượng lớn để tấn công vào khu vực mỏ vẹt, ta đã được lệnh khẩn trương rời khỏi trận địa, thu dọn chiến trường và lui về chốt ở biên giới. Sau khi rút về biên giới thì đội hình được bố trí như sau. Tiểu đoàn 1 được trung đoàn tăng cường thêm 2 khẩu DKZ của đại đội 15, 1 khẩu 12-7 của đại đội 16. Đại đội 1 lúc bấy giờ chốt ở hướng đông bắc đường số 1. Đại đội 2 chốt hướng tây bắc đường số 1 cùng các hỏa lực tăng cường. Còn đại đội 3 thì được lùi về phía sau để tạm nghỉ ngơi, làm công tác tổ chức rút kinh nghiệm trận đánh, bổ sung quân số và làm nhiệm vụ dự bị. Lúc bấy giờ tiểu đoàn 2 mới được điều từ Dầu Dây, Long Khánh lên vào chốt thay cho tiểu đoàn 3 ở khu vực Tốc Xé, Tiên Thuận. Còn tiểu đoàn 3 được rút về để làm lực lượng cơ động của sư đoàn. Lúc này tiểu đoàn 9, trung đoàn 266 vẫn đang chốt giữ ở vị trí cũ đối diện với rừng Thốt Nốt, gần giáp vị trí của đại đội 1, tiểu đoàn 1. Mấy ngày tiếp theo đó thì tình hình nơi đây đã tương đối yên tĩnh, nhưng tụi Phốt vẫn đang đồn quân lên giáp với biên giới rất đông. Đêm ngày 28 cho đến ngày 30 tháng 10, đại đội 1 và đại đội 2 đều đã bắt được hai nhóm trinh sát của bọn Pol Pot. Bọn chúng không mang vũ khí, tay xách theo mấy con cá, đi chân đất, giả làm dân thường để mò sang trinh sát khu vực của ta. Lần đầu tiên được ngắm nhìn kỹ cái tụi lính Pol Pot, thấy thằng nào thằng ấy to vàm, da đen, mắt thì trắng dã, nhìn rất dữ tợn. Hỏi gì thì bọn chúng cũng cứ nhe răng ra cười. Da đã đen mà sao răng của chúng lại trắng và đều thế. Khi đó tôi mới chợt nhớ, những ngày đầu vào Sài Gòn, thấy cái biển quảng cáo trên một loại kem đánh răng có hình người da màu cười khoe hàm răng đều tắp trắng muốt. Nhưng mà da của cái bọn lính quân tốt này thì không phải là đen hẳn, mà nhìn trông xin xỉn, cáu bẩn, rất ghê. Hình như lâu ngày rồi chúng chẳng tắm rửa. Ngắm nghía mấy thằng Phốt một hồi, chợt tự nhiên tôi lại nghĩ so sánh. Ý chả ơi, cái sự vóc nó thế kia mà chắc bây giờ nếu tay đôi mình không ổn. Vì cái thời đó tôi chỉ có 48kg. Sau khi khai thác, biết được chúng vẫn chưa từ bỏ ý đồ đánh chiếm bến cầu. Đó thực là một thâm ý ngông cuồng của bẻ lũ xâm lược Pol Pot Yen Sari. Quân đoàn đã giao nhiệm vụ cho sư đoàn phải chủ động đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của bọn Pot. Các đơn vị lại khẩn trương làm nhiệm vụ chuẩn bị tác chiến. Lần này ý thức của mọi người đã khác hẳn. Tư tưởng của anh em đã được ổn định vì đã được học tập và thông báo kỹ về tình hình nhiệm vụ thật cụ thể, chứ không còn mơ hồ và không còn cái cảm giác coi thường bọn địch nữa. Khi đó tôi được chính trị viên Mận gọi lên để giao nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng tiểu đội 10 của đại đội 3. Bây giờ tôi đã định không nhận với lý do sức khỏe của tôi thuộc loại B2, tức tương đương với loại 2, nghĩa là thuộc loại có thể xuất ngũ hoặc phục viên về địa phương. Ấy là cũng ý nghĩ thoáng qua vậy thôi, chứ là người lính khi được giao nhiệm vụ sao lại có thể từ chối, nhất là khi trước mặt địch đang muốn xâm chiếm đất đai tổ quốc. Tôi nhận lời. Khi đó anh Mận cho biết thêm, về làm tiểu đội trưởng tiểu đội 10 đại đội 3 là đơn vị cối 60mm để thay cho đồng chí Khoát, lúc này về học cao đẳng mỹ thuật Sài Gòn. Tôi thì trước đó cũng đã từng là tiểu đội phó tiểu đội 10 này từ những ngày đầu thành lập đơn vị. Có điều là nay tôi đã được lên chức tiểu đội trưởng. Oanh phết chứ bộ. Tiểu đội 10 lúc này vẫn không thay đổi so với trước kia, trừ hai đồng chí mới được ra quân, đó là đồng chí Nguyễn Duy Đôi, quê Thái Bình, và đồng chí Lê Văn Chính, quê cũng Đông Hưng, Thái Bình. Khi về nhậm chức, tiểu đội phó tên là Dự, quê ở Thanh Hóa, cùng với mấy anh em nữa đã tổ chức liên hoan cho tôi thật là lớn, có đủ các món thịt gà, thịt lợn, thịt trâu và rượu thì cứ gọi là vô tư. Tôi thì nói thật lúc bấy giờ gầy nhẳng, có 48 kg, nhưng về cái khoản rượu này thì nói thật là đủ sức để đọ với dân anh hai được. Ban chỉ huy đại đội cũng cùng xuống chung vui. Khi đó anh Tiễn là chính trị viên, người dân tộc Mường, quê ở Thanh Hóa, đã thật là vui khi thấy tôi quay trở về đại đội. Năm 1974, anh Tiễn chính là người đã giới thiệu và đảm bảo lý lịch cho tôi vào đảng, nên anh em tôi rất hiểu và quý mến nhau. Cuộc vui phải tới mãi hơn 8 giờ tối mới kết thúc. Một bữa tiệc để lại dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Sau mấy ngày tạm yên, thì tới ngày 4 tháng 11, bọn địch bắt đầu cho quân tấn công vào khu vực bến cầu từ nhiều hướng. Trung đoàn 153 của bọn Phốt đã khiêu khích vào các trận địa chốt của tiểu đoàn 1 ở hướng Mộc Bài. Chúng còn dùng thêm khoảng một đại đội luồn vào phía đông bắc của rừng Thốt Nốt nhằm chia cách giữa tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 9. Tầm khoảng 11 giờ thì sư đoàn 3 của bọn địch tăng cường lực lượng vào khu vực rừng Thốt Nốt ngày càng đông. Trước trận địa của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 9, lúc này đã có khoảng 5 tiểu đoàn của bọn Phốt. Chúng bắt đầu lại điệp khúc lấn rũi. Lúc này theo chỉ đạo của tiểu đoàn 9 đã để lại một lực lượng nhỏ dùng để nhử địch, còn thì đại bộ phận tiểu đoàn đang lùi dần về chuẩn bị xuất kích. Lúc này đại đội 3 đã nâng đội hình lên tới khu vực đồn biên phòng. Tôi bố trí hai khẩu cối 60mm ở ngay trong sân đồn. Bên ngoài là lớp lớp anh em bộ binh đang trong tư thế chốt và đợi lệnh để vận động phản kích. Vị trí của đồn biên phòng thì nằm cao hơn bên phía địch nhiều. Khi đó trên những cánh đồng lúa chín vàng có thể nhìn thấy rất rõ những đoàn lính Phốt đang tiến về phía rừng Thốt Nốt y như những cái mảng đen di động. Tôi quan sát đo cự ly từ đây ra tới chỗ bọn chúng khoảng chừng hơn một cây số. Tôi đã hô anh em chuẩn bị sẵn phần tử bắn. Với tôi thì việc thước, tầm, cự ly, liều bắn, dù xa tiểu đội cối đã mấy năm, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, vẫn thuộc vanh vách. Hồi còn ở quân khu 4, tôi đã được cử đi thi bắn đạn thật cối 60mm và cũng đã đạt được thành tích cao. Lúc này ngay cạnh trận địa cối là đài quan sát của sư đoàn. Tôi thấy Trung tá Thuật là tham mưu phó của sư đoàn đang theo dõi diễn biến của bọn địch. Tôi báo cáo xin được bắn. Suy nghĩ giây lát rồi ông nói: có bắn trúng địch không? Tôi trả lời: thủ trưởng cứ yên tâm. Sau này tôi mới biết là khi đó thủ trưởng Thuật đã đắn đo vì quyết định tấn công bằng pháo binh và xe tăng, nên sợ khi đó bắn cối 60 sẽ làm lộ ý định lớn. Tong tong, sau hiệu lệnh bắn, hai quả đạn như hai cái bắp chuối nhỏ bay vút lên trời. Tôi và mọi người thật hồi hộp căng mắt theo dõi điểm nổ. Khi nhìn thấy hai cột khói nhỏ bùng lên ở gần sát với đội hình của địch, mọi người đều hô lên: gần gần gần chúng rồi. Tôi đã quyết định tăng thêm thước tầm ứng với 100m rồi hô hai phát bắn tiếp, lại toang toang, trong lòng tự tin vì chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Quả đúng vậy, hai cái đụn khói bốc lên ngay chỗ tụi Phốt đang nhấp nha nhấp nhổm. Quan sát thấy bóng bọn địch mất hút, chúng phải nằm xuống tránh đạn. Tôi đã báo với thủ trưởng Thuật là đạn đã trúng mục tiêu, đề nghị cho bắn cấp đập. Thủ trưởng Thuật đồng ý. Thế là anh em chúng tôi thi nhau thả đạn. Cứ sau chừng 3-4 quả thì tôi lại hô chỉnh lại thước ngắm cho chuẩn xác. Ít khi trong đời quân ngũ, đúng ra là đời của pháo thủ cối 60mm lại được bắn sướng như thế này. Bởi vì trận địa thì đặt ở trên cao, quan sát và chỉnh mục tiêu trực tiếp bằng mắt thường có thể xem rõ đường đạn đi và rơi vào mục tiêu bắn. Cả hai khẩu cối khi đó đã thi nhau nhả đạn, đội hình của tụi Phốt thì rối loạn đứng hết cả lên chạy rồi mất hút ở dưới ruộng lúa. Nhưng chúng mày có mà chạy lên trời. Khoảng 13 giờ, đầu tiên là tiếng đề pha của pháo 105mm, rồi tiếp đến là các loại pháo thi nhau cấp tập vào các mục tiêu của tụi Phốt. Pháo đã bắn cấp tập như vậy khoảng chừng 15 phút, ngó ra thì đã thấy xe tăng của ta tiền nhập lên tới cửa khẩu. Trên mỗi xe là chừng 6-7 anh em lính của tiểu đoàn 3. Đội hình xe tăng gồm có 9 chiếc bắt đầu xung phong ở hướng đường số 1 đánh sang Pavet 1, hướng Tốc Xé Tiên Thuận thì tiểu đoàn 2 cùng với 10 chiếc xe bọc thép cũng đang băng qua ruộng lúa để đánh tạt vào Pavet 1. Tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 1 cũng đang được lệnh tấn công. Tiểu đoàn 9 thì đánh bọn địch ở khu rừng Thốt Nốt, còn tiểu đoàn 1 thì đánh phát triển tiêu diệt chúng ở khu vực giữa rừng Thốt Nốt và Pavet 2. Xe tăng sau khi đã đánh chiếm xong Pavet 2 thì tràn tiếp xuống cánh đồng, đánh tạt sườn bọn địch ở phía sau rừng Thốt Nốt về hướng Chi Phu. Nhìn đội hình quân ta tiến như vô bão mà thật là sướng con mắt. Có lẽ cấp trên đã rút kinh nghiệm trận đánh ngày 23, do chúng ta chưa hiểu được bọn Phốt nên đã có cách đánh tương đối thận trọng, dò dẫm tiến quân chậm làm bọn Phốt bỏ chạy hết. Còn lần này được giao nhiệm vụ đánh vận động thật nhanh, thật mạnh, thật táo bạo, nên tăng thiết giáp cư Lào gọi là như bay, vừa chạy vừa bắn rất nhanh. Trừ có một số anh em được ngồi sẵn ở trên xe, còn cái cánh bộ binh ở tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 thì nói thật, chạy theo tăng thiết giáp cứ gọi là bở hơi tai. Anh em vừa bắn tiêu diệt những tên không chạy kịp, khẩu độ cối của tôi cứ dựng bắn được vài ba quả lại phải vội vàng thu súng chạy theo để cố gắng giữ cự ly đều, không bị để xa quá. Tiểu đội cối đã được một ngày bắn thoải mái, không có phải tiết kiệm đạn nữa, nên đến lúc thu quân còn nhõn 4 quả dự phòng. Đội hình của bọn địch lúc này bị đánh chia cắt, đánh cho tan tác rối loạn, manh thằng nào thành đó chạy như một đàn vịt. Thỉnh thoảng lại thấy có thằng trúng đạn pháo tung lên cùng những khóm lúa. Mọi người lúc này đã được lệnh đi truy kích bọn địch đang còn lẩn trốn trong các đồng lúa và thu nhặt súng của bọn chúng vứt lại. Đến 15:20 thì trận đánh kết thúc. Theo báo cáo, trong trận này ta đã diệt được hơn 100 tên Phốt, thu được rất nhiều súng và bắt sống 8 tên. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn tất cả là đã đánh tan rã 5 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 3 quân khu Đông Bắc của tụi Pol Pot. Trong trận đánh mau lẹ và thắng lợi hơn cả dự định, về phía ta chỉ có vài anh em bị thương, không ai hy sinh. Tiểu đội của tôi sau đó đã được sư đoàn gửi điện khen ngợi. Thu dọn chiến trường xong thì các đơn vị lại nhanh chóng rời khỏi trận địa, rút quân về biên giới. Ta đã thực sự dạy cho tụi Pol Pot một bài học nhớ đời, đảm bảo những thằng còn sống sót chắc cũng hồn bay phách lạc. Sau khi đã sắp xếp củng cố lại các vị trí của các đơn vị, đại đội 3 rút về phía sau, đóng quân ở cuối Mộc Bài để củng cố tinh thần, nghỉ ngơi, bổ sung quân số, tổ chức hoàn thiện lại trang thiết bị. Nghỉ ngơi được chừng 4 ngày thì cấp trên lại giao nhiệm vụ cho đại đội 3 một nhiệm vụ tương đối đặc biệt, đó là theo trinh sát, theo dõi sát khu vực Pavet 2. Bởi khi đó ta đã phát hiện ra tại khu vực này có khoảng chừng 2-3 chốt rô tôm của bọn Pốt. Cứ chiều tối thì bọn chúng lại mò ra, sáng thì chúng lại quay vào Pavet. Lực lượng của hai nhóm này khoảng chừng 6-7 tên. Nhiệm vụ khi đó của đại đội 3 là theo trinh sát bí mật luồn vào để bắt sống bằng được số Pol Pot này, không được bắn chết mà phải bắt sống để phục vụ cho công việc khai thác. Nhận lệnh, đại đội chuẩn bị tư trang, súng đạn, đợi tối sẽ có trinh sát của trung đoàn và tiểu đoàn dẫn đường theo phương vị tọa độ. Đúng 18 giờ ngày 28 tháng 10 năm 1977, sau khi đã cơm nước xong, mỗi người mang theo một phần cơm nắm do anh nuôi chuẩn bị. Các trung đội, tiểu đội tổ chức kiểm tra trang bị vũ khí thật kỹ càng. Mọi người phải đeo và mang hết trang bị, vũ khí, đứng chạy tại chỗ xem có phát ra tiếng động không. Những bi đông nước cũng phải đổ cho đầy để khi đi không phát ra những cái tiếng óc ách. Nếu có tiếng động là phải chỉnh lại, không được để xẻng va chạm với các thứ khác làm lộ bí mật. Khoảng 18:30, toàn đội hình đã ra tới đồn Mộc Bài đợi trinh sát về dẫn đường. Ai nấy để nguyên trang bị ở trên người, tìm chỗ nào thuận tiện ngả người hay tựa người vào những gốc cây bờ đất nghỉ ngơi để đợi lệnh. Lúc đó thì tiểu đội của tôi qua kiểm tra không thấy Tùng và Hồng đâu cả. Cả hai đều là lính 72 và cùng quê ở Thái Bình. Tôi thì biết ngay chuyện gì đã xảy ra, không tổ chức đi tìm mà báo với anh Tiễn, anh Trụ là chắc anh em đã bỏ về phía sau rồi. Anh Tiễn mới hỏi, sao Phú biết? Tôi mới nói lại Là hôm qua hai anh đã có tâm sự với tôi là đã có ý định về Sài Gòn không theo đơn vị nữa. Tự nhiên mất mất hai xạ thủ kỳ cựu cũng rất tiếc, nhưng biết làm sao được. Anh em cũng đã động viên ở lại nhưng không được. Đúng là mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi tư tưởng. Khi họ đã dao động thì rất khó để thuyết phục. Tôi đã phải xin thêm hai người thay thế để gánh đạn cối, còn xạ kích thì đồng chí khác thay cũng được. Trong khi đang nằm đợi trinh sát đến dẫn đường, mọi người xì xầm tán chuyện với nhau. Khi đó anh Đoàn Văn Tấn quê ở Mê Linh, Duy Tiên, Hà Nam Ninh, nằm cạnh tôi cứ say sưa kể cho tôi nghe về chuyện gia đình, rồi chuyện cô người yêu tên Thu ở cùng xóm mà gia đình đang muốn cưới cho anh trong lần đi phép vừa rồi. Rồi thì Tấn kể rất tỉ mỉ, ây nào là cô Thu có mái tóc dài, răng trắng, hiền ngoan, rất thục nữ, đang là giáo viên cấp 1 mới ra trường, dạy học ngay tại xã. Rồi Tấn còn kể đi chơi tối với nhau ở đầu làng mấy lần rồi, y mà xin hôn một cái rất khoát Thu không có đồng ý, cứ nói là để dành đến ngày cưới. Vì hầu hết anh em lính 72 đều ở độ tuổi đã chuẩn bị giải ngũ nên thời gian về cưới thường rơi vào khoảng cuối năm 1977, thường là mùa cưới tháng 8, tháng 9 âm lịch. Khi đó Tấn say sưa kể, mắt nhìn xa xăm rồi quay ra hỏi tôi, ỉ như vậy có Thu có yêu Tấn không? Tôi mới bảo đẹp trai như ông thì ai mà không yêu. Mà phải nói thật là Tấn thật sự rất đẹp trai. Anh cao to, điềm đạm, chứ không cao gầy, dáng cỏ hương như tôi. Tấn cũng rất quý mến và trong sinh hoạt cũng rất tôn trọng tôi. Thực sự Tấn cũng có nói về chuyện hai anh em vừa về Sài Gòn đã có rủ cả Tấn nữa, nhưng Tấn không có theo mà muốn thời gian nữa được về vì danh dự gia đình và cả bản thân. Đang dì dầm nói chuyện vậy thì có anh Thọ, lính 68, là quân khí viên, người làm nhiệm vụ phân phát sửa chữa vũ khí, súng đạn, cũng cùng quê với Tấn đến gặp và nói lời động viên chia tay. Ở đơn vị tôi thì anh em lính quê ở Hà Nam Ninh rất hiếm, nên khi đó tự nhiên tôi cứ có cái cảm giác bất an. Nói thì các bạn lại bảo là mê tín, nhưng mà anh em lính cũng hay có những linh tính rất lạ, những biểu hiện bất thường trước mỗi trận đánh thường như là một chỉ dấu xảy ra nhiều phức tạp cho chính người nói chuyện như vậy. Khi đó anh em chúng tôi đã nằm chờ tới đúng 21 giờ thì trinh sát của tiểu đoàn là đồng chí Nguyễn Trịnh Ngọ, lính 74, quê ở xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh, cùng với hai trinh sát của trung đoàn đến. Các anh mang bao xe, mấy quả lựu đạn, súng AK bắn gấp, dao găm của Nga, ống nhòm đeo lủng lẳng trước ngực, cạnh chỗ con dao găm còn có thêm cái hộp da đựng địa bàn. Quần đã cài cả cúc dưới ống nấm lem, trông ai cũng thật lanh lợi. Các anh hình như đã vào trinh sát mở đường trước rồi, giờ mới quay về để đón đội hình. Năm 1979, khi giữ chức đại đội trưởng đại đội 3, đang làm nghĩa vụ quốc tế trên đất Campuchia thì anh Nguyễn Trịnh Ngọ đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh. Trở lại trận đánh, khi đó toàn đội hình lên đường thật im lặng, hướng đi từ phía Mộc Bài cắt chéo về hướng Tây Bắc, giáp giữa làng Tiên Thuận và Parkhead 2, nhưng đi gần sát về phía làng Tiên Thuận hơn. Chúng tôi hành quân như vậy dưới bầu trời đầy sao, trăng sáng mờ, cứ lúc đi lúc nghỉ, lúc men theo bờ mương, có những lúc lại cắt ngang qua cánh đồng lúa. Đi được một lúc thì gặp thêm hai trinh sát nữa đang đứng đợi chúng tôi tới và cùng dẫn đường đi tiếp. Khổ nhất lúc bấy giờ là mỗi khi phải đi ngang qua ruộng lúa, lúa cứ vướng quấn vào chân rất khó đi. Bước cao lên hẳn thì không được, mà cứ dùng chân rẽ lúa ra để bước thì lại vướng vào các khóm lúa, rất là khó chịu. Khi đó chợt tôi nghĩ tới ở quê mình lúa cấy thẳng hàng, còn ở đây chẳng có hàng lúa nào cả, y mà sao lúa vẫn tốt thế, bông nào bông ấy chĩu hạt, làm chân của lính ta mỏi nhừ. Thỉnh thoảng lại có một con chim, chả biết là cái giống gì, thấy động kêu tre tre bay vọt vào trời đêm. Cứ đi, cứ nghỉ, rồi lại đi, lại nghỉ. Có lúc ngả người ngay tại cánh đồng, được nằm lên cái đệm lúa mà ngắm trời sao mênh mông, nghĩ thấy cũng lãng mạn thật. Bây giờ đang vào mùa khô, đất ở đây không còn chìm ở dưới nước, ở địa thế cao rất thuận lợi cho việc vận động và quan sát. Nhìn ở phía xa xa, thỉnh thoảng vẫn thấy có ánh đèn le lói hay vẳng lên tiếng chó sủa rồi chìm vào yên tĩnh. Trước mặt không xa lắm là Pavet 2, xa hơn một chút nữa là Pavet 1. Bóng những cây thốt nốt ở rìa phum cao to đen thẫm trên nền trời tối mờ nhưng cũng thật rõ. Mà cũng thấy lạ, từ Mộc Bài sang tới Pavet 2 cự ly chỉ khoảng hơn 1000 mét, mà sao anh em phải đi lâu thế, cứ vòng vèo xuống tới gần cả Pavet 1 rồi mới vòng lên. Thỉnh thoảng lại thấy mấy anh em trinh sát trụm đầu trải bản đồ, dùng la bàn gióng phương vị rồi lại đi tiếp. Mà phải nói thật là cánh trinh sát giỏi thật và cũng quá vất vả. Họ mò mẫm trong đêm, lúc đội hình ngồi nghỉ đợi thì họ lại phải bò lên hoặc tiềm nhập một quãng xem có chốt địch hay không, rồi lại mới quay lại để dẫn mọi người đi tiếp. Cứ đi như vậy, mọi người cũng đã thấm mệt. Mỗi khi tạm dừng là lại thấy ngửa cổ dốc bi đông để uống nước, rồi thì lại phải làm thêm cái động tác là dồn nước vào nhau cho đầy bi đông, không được để nước ở trong bi đông vơi, phát ra những cái tiếng động ọc ọc. Càng về khuya, sương xuống càng nhiều, gió trời, sương lạnh, thật là khoan khoái. Mùa lúa chín thơm phức, nhưng suốt mấy tiếng giữa cánh đồng lúa nên cũng chẳng ai thấy được hương lúa nữa. Người ai nấy ướt đẫm mồ hôi, bởi cũng đã lâu lắm rồi không phải hành quân và thức đêm như thế này. Chúng tôi cứ tiếp tục hành quân theo các bác trinh sát như vậy, bẻ đi bẻ lại, lấy phương vị tới mấy lần. Phải đến khi trời đã tăng tảng sáng thì đội hình cũng đã áp được vào rìa phum, cách mấy cái chốt rô tôm của tụi phốt khoảng chừng 50 mét. Ở đây có mấy cái gò đất nhìn như những ngôi mộ. Trinh sát dừng lại ở đó, mời cán bộ đại đội và các trung đội, cả tôi nữa, tiểu đội trực thuộc lên để chỉ phương hướng, rồi các đồng chí trinh sát dừng lại ở đó. Anh chủ đại đội trưởng đã nhanh chóng phân công chỉ hướng cho từng trung đội. Khẩu đội cối của chúng tôi thì gióng súng ngay tại vị trí này. Mọi người tuyệt đối giữ im lặng. Các trung đội bộ binh tiếp tục tiền nhập về hướng của mình theo đội hình gọng kìm. Khi đó tôi đã nhắc anh em gióng súng thao tác cho thật nhẹ, rồi nói mọi người tranh thủ ăn cơm nắm chứ không ai cũng đói cả rồi. Vừa nhai thiệu trạo được mấy miếng cơm vắt thì thấy Nam liên lạc của đại đội trườn xuống truyền đạt: anh Phú chuẩn bị xung phong nha. Tôi cất vội nắm cơm cắn dở vào túi, nhắc anh em chuẩn bị xung phong chứ không được bắn cối. Phạm Văn Nam quê ở Nghệ An, ít ngày sau thì Nam bị thương, sau này phục viên, Nam về sinh sống làm việc ở Sài Gòn. Khi đó Nam vừa đi thì tôi đã nghe xung phong, tiếng thét xung phong là của anh trụ, rồi liền đó là của anh Tiễn, chính trị viên. Tiếp đó là tiếng hô của anh em. Mọi người vừa hô vừa chạy tiến vào các chốt của bọn địch ở rìa làng. Thoáng nhìn thấy 4-5 bóng tên phốt đứng lên, ngó nghiêng. Có thằng vẫn đang còn khoác cả cái chăn mỏng. Bọn chúng đã rất bất ngờ, đứng chôn chân, mồm há hốc, chẳng thằng nào kịp cầm súng. Anh em thì đồng loạt hô, lướt tay lên. Tức giơ tay lên, bọn chúng giơ tay hết lên trời. Tên lính khoác cái chăn trông rõ nó đã buông cái tay cầm chăn rơi xuống đất. Anh em đã không bắn mà lao lên để bắt sống. Lúc này đã áp sát chỉ khoảng chừng 10-15 mét và đã có thể nhìn thấy rõ sự sợ hãi của bọn chúng. Rồi đột nhiên chúng như bừng tỉnh lại và hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng. Thế là tất cả quay đầu u té chạy. Anh em lúc này vẫn không bắn mà đuổi theo quyết bắt sống bằng được. Nhưng cái bọn này nó chạy chân đất quá nhanh, chạy bán sống bán chết. Anh em mình thì đã qua một đêm luồn sâu không ngủ, đã rất mệt nên đuổi không thể kịp chúng. Hướng ở bên trung đội 1 cũng đã xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Bọn Phốt băng qua đường số 1, rồi chúng băng qua các đồng lúa cứ xa dần giữa ta và tụi nó. Lúc đó anh em mới bắt đầu nổ súng, cũng chẳng biết có thằng nào chết nữa không, chỉ biết là bọn chúng chạy biến mất sạch. Hướng đó phía đông nam đường, mình lại không có trung đội nào chặn ở đó. Thế là bao nhiêu vất vả thật là công toi. Thu được tất cả súng của bọn chúng vứt lại, trong đó có một khẩu B-40 có mấy quả đạn, còn lại toàn súng AK. Đúng thật là bực mình. Đã vậy còn xảy ra thêm một chuyện tồi tệ nữa, nhất là với tiểu đội của tôi. Chuyện là sau khi đuổi theo mấy thằng lính Phốt ra cánh đồng, cách trục đường số 1 chừng vài trăm mét, cũng không bắt được thằng nào. Mọi người quay trở lại Pavet 2, thì ban chỉ huy của đại đội báo cáo về tiểu đoàn xin chỉ thị. Chỉ huy của tiểu đoàn lệnh không được rút về biên giới mà phải chốt lại ở Pavet 2 để đợi lệnh. Lúc này anh chủ lại phân công cho các trung đội chốt giữ ở các hướng chạy quanh rìa phum. Xin nói một chút về Pavet 2, đây là một phum nhỏ không lớn như ở Pavet 1, cũng có nhà xây, nhà sàn nhưng lưu thưa hơn nhiều. Khi đó ta bố trí ở phía đông nam đường là trung đội 1 và trung đội 2, phía tây bắc đường là trung đội 3 nằm ở đầu phum. Tiểu đội 11 hỏa lực cũng được bù tăng cường cho các trung đội. Ban chỉ huy của đại đội cùng với thông tin và một số anh em trinh sát thì ở dưới gầm một cái nhà sàn ở giữa phum. Riêng tiểu đội 10 của tôi thì lại được anh chủ bố trí ở rìa làng hướng tây bắc, tiếp giáp với trung đội 3 nhưng ở cái chỗ góc tù của hình thoi. Địa hình của phum Pavet 2 này có dáng như một hình thoi. Khi đó tôi đã không đồng ý với cách bố trí của anh chủ. Tôi mới hỏi, sao anh lại đi bố trí cối 60 nằm ở rìa làng? Tôi thấy không hợp lý anh ạ. Anh phải bố trí trận địa cối ở giữa phum chứ, thì cối mới phát huy được hỏa lực, chi viện cho các hướng. Chứ bố trí ở đây như là một tiểu đội bộ binh, tôi thấy không có ổn đâu anh. Vì chúng tôi thì chỉ có hai khẩu AK với mấy quả lựu đạn. Nghe tôi nói, anh chủ nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn nói lại, anh cứ ở đấy đi. Tôi cố phản đối mạnh hơn nhưng anh chủ vẫn không đồng ý. Xin được mở ngoặc nói thêm một chút về người đại đội trưởng của chúng tôi. Anh chủ kém tôi một tuổi nhưng đi bộ đội trước tôi một năm. Anh tướng mạo cao to, râu quai nón, trông rất dữ dằn, thuộc mẫu người ăn to nói lớn. Nhưng thực chất anh lại là người rất hiền lành. Anh em ở với nhau đã lâu, mọi lần những góp ý anh cũng rất hay nghe theo. Nhưng lần này nói thế nào anh chủ cũng không đồng ý. Anh chủ là người ở Lộc Hồng, Mỹ Văn, Hải Hưng nhập ngũ tháng 5 năm 1971. Sau này khi chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam tại khu vực Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, anh đã anh dũng hy sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 1978. Lúc bấy giờ anh đang giữ chức vụ tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 1. Quay trở lại câu chuyện, khi đó đại đội trưởng cứ quyết như thế, tôi đành phải khuyên anh em thôi chấp hành mệnh lệnh, mặc dù có nhiều anh em cũng đã phản đối cách bố trí của đại đội trưởng. Tôi quay trở về chốt mà trong lòng thì cứ ấm ức, nghi sao cái ông này hôm nay tự nhiên hầm thê. Về tới vị trí ở rìa làng, tôi đã chọn hướng cảnh giới cao, vẫn là hướng tây, và bố trí hai khẩu cối theo hình chữ Y nằm cách nhau chừng 15 mét. Tôi là tiểu đội trưởng, sẽ trực tiếp chỉ huy khẩu đội 1, gồm có đồng chí Biểu, quê ở Nghệ An, vào bộ đội năm 74, tuổi cũng ngang tôi, trước đã từng là công nhân ở nông trường ở quê, là xạ thủ số 1. Tấn thì như đã nói chuyện là xạ thủ số 2 và Hoa là xạ thủ số 3 tiếp đạn. Khẩu đội 1 được bố trí sát với rìa cánh đồng, tận dụng công sự chốt của bọn Pốt. Anh em chỉ cần sửa qua là đã có hầm để đặt cối và các ụ chiến đấu cá nhân. Ngay sát trận địa có một khóm thốt nốt 3 cây cách vị trí súng chừng 3 mét hơi lùi phía sau. Còn khẩu đội 2 do Dự là tiểu đội phó chỉ huy. Dự quê ở Thanh Hóa là lính 75. Sau này Dự khi lên làm A trưởng thay tôi, anh đã hy sinh ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 1979 ở Công Phông Chư Phư. Theo tiếng Khmer có nghĩa là Bến Châu Đợi. Hoài là pháo thủ số 2, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, lính 74. Sau này khi ta vào giải phóng Phnom Penh thì ngay buổi chiều ngày 7 tháng 1 năm 79, Hoài đã lấy một chiếc xe máy rồi chạy lung tung, xong mất tích luôn. Anh em đã có người nói là Hoài chạy vào chỗ vẫn còn bọn Phốt nên đã bị bắn chết. Hoài thuộc thành phần tương đối nghịch ngợm, tính tự do và có phần thiếu ý thức kỷ luật. Khi tôi về làm tiểu đội trưởng thì Hoài rất hay rủ tôi cùng đi hái rau cải thiện và cũng rất hay kiếm được cái chất cay cay rồi rủ tôi nhâm nhi. Ngoài ra trong tiểu đội có đồng chí Tiến, quê ở Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình, nhập ngũ năm 77, một chiến sĩ rất vui tính. Và có một điều rất ngẫu nhiên là Tiến ở cùng đơn vị với một người cậu ruột. Hai cậu cháu đã cùng đánh giặc trên biên giới Tây Nam. Đến ngày 3 tháng 5 năm 1978 thì cả hai cậu cháu hy sinh trong một trận đánh. Cứ mỗi khi nhớ về hai cậu cháu Tiến, tôi không cầm nổi nước mắt. Quay lại câu chuyện, khi đó không hiểu có phải là do mệt hay không mà lúc ấy anh em ở khẩu đội 2 này cứ nằm nghỉ chứ không chịu đào hầm pháo và hố chiến đấu. Tôi đã nhắc tới mấy lần mà anh em vẫn không nghe. Nhắc nhở anh em xong, tôi cùng dự đi quan sát địa hình ở chung quanh. Đây là rìa làng giáp cánh đồng lúa. Từ đây vào tới chỗ của ban chỉ huy đại đội khoảng trên dưới 100 mét. Muốn vào ban chỉ huy thì phải đi vòng qua một cái ao rộng khoảng chừng 200-300 mét vuông hình chữ nhật, có bờ dốc đứng. Nhìn nước đục co tăm cá, anh em đã đoán ngay là chắc có rất nhiều cá ở đây và đã nảy ra ý định tìm cách để bắt. Xung quanh vị trí của tiểu đội tôi, đất gò hơi cao, những cây trinh nữ mắc cỡ mọc rất nhiều. Chúng mọc không cao lắm mà bò lan ở trên mặt đất, muốn đi thì cứ phải dẫm đạp lên chúng. Hai anh em chúng tôi đi vòng quanh chỗ chốt, đến cả chỗ của trung đội 3, lúc bây giờ do anh Dũng, quê Móng Cái, Quảng Ninh, mới được đề bạt làm trung đội trưởng. Tôi đã có trao đổi với anh Dũng là anh chủ bố trí như vậy, và nếu có tụi Phốt nó vào hướng của tôi thì nhờ anh đánh tạt sờn hộ. Thực sự là đội hình bố trí quanh cái phum hình quả chám này thì việc hỗ trợ cho nhau cũng tương đối thuận. Hợp đồng xong, anh em chúng tôi quay về vị trí đứng chân của tiểu đội. Lúc này cũng đã gần 10 giờ sáng. Đồng chí Từ, đại đội phó và Nam liên lạc của đại đội xuống kiểm tra tình hình bố phòng của tiểu đội và nói với tôi: trên đã báo là có khả năng tụi Buôn Phốt đang triển khai để tập kích vào đơn vị, nhắc anh em hết sức đề phòng. Tôi quay ra báo cáo với anh về tình hình của đơn vị rồi nói: các anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giữ được chốt, nhưng đề nghị tăng cường thêm mấy trinh sát xuống chốt cùng với tiểu đội chúng tôi. Anh Từ đã gật đầu và bảo là sẽ phải báo lại với ban chỉ huy đại đội để giải quyết. Nói xong, anh cùng với Nam vòng sang phía trung đội 3. Tôi quay ra thông báo với anh em tình hình của bọn địch và trách khẩu đội 2 sao không chịu đào hầm. Nghe vậy, Hoài vẫn cứ vừa nằm vừa nghêu ngao cái bài ca muôn thuở cậu ta thường hát. Thấy tôi giục, Hoài nhỏm dậy rồi nói: ở đây rất đông quân mình, tụi nó không có dám tập kích đâu, anh đừng có lo. Rất bực, lúc bây giờ đang đứng ở khẩu đội 1, tôi đã đi lại chỗ của Hoài và nói: chúng mày lười thì đưa đây tao đào cho. Rồi cùng với Dự đào hầm để súng. Vừa đào được khoảng chừng chục nhát chèng thì nghe Tấn gọi: anh Phú, về ăn cơm đi, kệ chúng nó. Nhìn lên thì thấy Tấn đang ngồi dựa vào cái gốc cây tốt nốt gần công sự đang nhai cơm. Tôi mới trả lời: Tấn cứ ăn trước đi, để anh giúp anh em chút. Vừa đào thêm được mấy nhát nữa thì đã nghe tụi Phốt hô chu chu, cùng với tiếng súng AK nổ ran rồi tiếng đạn DKZ xoẹt ầm xoẹt ầm. Ngẩng lên tôi đã thấy lũ nhú có tới cả chục thằng Phốt đang mò mò tiến vào hướng chúng tôi. Bọn chúng vừa chạy khom vừa bắn. Rồi thấy có một thằng nép ở dưới ruộng lúa đứng vút lên vài vác một khẩu DKZ-82. Tôi thấy phụt lửa và xoẹt. Chớp lửa lóe lên rồi oanh ngay chỗ của khẩu đội 1. Khói thuốc súng trùm lên khét lẹt. Thoáng nghĩ nguy hiểm rồi, tôi và Dự vội vô lấy súng bắn luôn mấy loạt AK về phía tụi Phốt. Có tiếng của anh Biểu kêu rất to: ôi tôi bị thương rồi Phú ơi. Bắn thêm được mấy loạt, Thấy Tú Phúc đã vào gần, tôi hô lưu đạn, rồi cả tôi và Dự cùng ném về phía địch. Oanh oanh, rồi lại tiếp hai quả nữa. Lưu đạn chắc cũng không tới được chỗ bọn chúng, nhưng thấy tất cả bọn chúng nằm hết xuống. Rồi thì nghe tiếng súng ở trung đội 3 của anh Dũng quạt chéo sang, đánh bật bọn Pốt ra ngoài, bẻ gãy đợt tập kích của chúng. Trong lúc trung đội 3 vẫn đang nổ súng để đánh đuổi địch, mà tụi Pốt đang thằng thì chạy ra. Con thằng thấy mất hút vào ruộng lúa, thì tiếng của anh Biểu vẫn đang gào lên rất to. Tôi bảo Dự hai anh em bỏ lên, thì Dự nói anh cảnh giới đi để em lên. Tôi nói hai anh em cùng lên. Dự lính 75 còn chưa vào trận nào thì đã giải phóng miền Nam rồi, chưa từng tham gia trận chiến nào, nhưng khi đụng trận đã rất dũng cảm, bình tĩnh. Tôi ngoái lại thì thấy Hoài và một số anh em khác đã chạy lùi phía sau. Lúc đó tôi và Dự bò lên theo kiểu bò một tay, còn tay phải vẫn cầm súng thẳng lên tới chỗ khẩu đội 1. Tới nơi thấy Hoa đang đứng nép vào bờ đất, mặt tái mét, máu đã loang cả vai, một tay cầm quả lựu đạn nhưng giữ sang chỗ vai bị thương. Tôi nói Hoa lùi về. Tiếp đến là thấy Tấn vẫn trong tư thế dựa người vào cây thốt nốt, đầu ngoẹo xuống bất động. Tấn đã hy sinh, tay vẫn đang còn cầm miếng cơm. Vết thương ở chính đỉnh đầu rất to, máu đẫm từ đầu xuống. Còn Biểu thì lúc này thấy hai tay giữ cái đầu gối phải, xung quanh đầu gối máu ướt đẫm, quần rách nham nhở, miệng thì vẫn đang là bay bải. Ôi giời ơi Phú ơi! Tôi nói Dự kéo anh Biểu về để anh cảnh giới, rồi lùi dần về phía bờ ao. Thấy Dự có vẻ hơi chần chừ như là đang lựa chọn đường đi, tôi cũng thầm ước tính nếu như đi vòng theo bờ thì xa, nên đã nói luôn lội qua ao cho nhanh. Quay lại sau không thấy bóng thằng Phút nào nữa. Hai anh em chúng tôi kéo Biểu xuống ao, cứ nghĩ là cái ao nông, ai ngờ nước sâu thụt tới cổ. Biểu thì vẫn kêu rên, tôi đã phải nói im ngay đi không tụi Phút nó nghe thấy đấy. Lúc đó thực tình cũng không nghĩ đến việc vết thương của Biểu sẽ bị nhiễm trùng. Hai anh em dìu Biểu sang tới bờ bên kia, tôi ngoài mấy cái mới lên được bờ, cầm tay kéo lên, còn Dự ở dưới ao đẩy Biểu lên. Cả ba anh em chúng tôi lên được bờ. Khi đó tôi ngồi xuống nói Dự để anh Biểu qua lưng áp vào lưng tôi, định cõng chạy, để xuống đấy cho Dự, rồi hai tay tôi cầm chặt lấy tay Biểu vùng đứng dậy. Nhưng sao cố mãi mà không thể nào đứng lên được, người cứ ì ra bùn rùn hết sức. Dự nói thôi anh để em, và đưa lại hai khẩu súng cho tôi, rồi vụt đứng dậy cõng Biểu chạy về phía ban chỉ huy đại đội. Tôi chạy theo, vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay lại để quan sát địch. Gần tới ban chỉ huy đã thấy 8-9 anh em ở trung đội 2 đang chạy ra phía chúng tôi. Vào tới gầm nhà sàn của ban chỉ huy đại đội, tôi tự nhiên thấy mắt mờ như có khói, đầu óc quay cuồng. Tôi mới nói có chất độc, rồi gục xuống không biết gì nữa. Nhưng tôi ngất đi chứ không phải là bị thương, cũng không phải là do chất độc hóa học, chỉ là do kiệt sức mà ngất thôi. Sau khi được y tá của đại đội tiêm hồi sức cấp cứu, tôi đã tỉnh lại, ngơ ngác không biết những gì vừa xảy ra. Rồi nghe có tiếng người nói, tiếng súng rộ lên. Sau đó mới được biết là tiểu đoàn 1 đã cử đại đội 1 lên để trợ chiến, đánh đuổi tụi Vốt và hỗ trợ cho đại đội 3 thu dọn chiến trường, đưa thương binh liệt sĩ về biên giới. Tôi cũng được vận tải của tiểu đoàn cáng về. Sau này được anh em kể lại cho tôi diễn biến trận đánh sau khi tôi bị ngất đi trong khoảng chừng hơn chục phút. Lúc đó bọn Phúc đã cố gắng tập kích thêm mấy lần nữa, nhưng đều đã bị các chốt của ta đánh bật ra. Tổng kết lại, ta đã hy sinh mất đồng chí Tấn ở tiểu đội 10, bị thương mất 5 đồng chí, trong đó tiểu đội 10 có đồng chí Biểu và đồng chí Hoa. Sau này những lần gặp Hoa ở những cuộc hội ngộ cựu chiến binh của sư đoàn, tôi đã có hỏi thăm về Biểu. Khi về nước được chuyển lên phẫu của trung đoàn, rồi chuyển đi điều trị ở bệnh viện 175 Sài Gòn, không phải cưa chân tháo khớp mà cái chân đó bị vỡ bánh chè. Khi khỏi cứng khớp không co ra duỗi vào được, hiện tại Biểu đang sống ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Còn chừng cách đây 2 năm, tôi có tìm được nhà anh Tiến là chính trị viên hồi đó. Anh lúc này đang sống cùng với gia đình ở xã Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, gần suối Cá Thần, Thanh Hóa. Hiện tại anh cũng đang là đại đội trưởng, nhưng chỉ huy 100 chú dê. Loài dê ở Thanh Hóa thì báo cáo với các bạn, thịt rất là ngon. Cứ mỗi năm anh bán dê thịt cũng thu được khá khá tiền. Sau trận bạc, trở về địa phương, người lính biết làm ra của cải thì đáng trân trọng biết nhường nào. Cũng xin được tự sự lan man một chút. Trong chiến đấu, nói như nhiều người hay là các cụ cao niên vẫn thường nói, đạn tránh người, chết chóc, hy sinh cũng rất khó giải thích trong một số trường hợp. Tôi nhớ hồi năm 1975, khi đó đang chiến đấu rất ác liệt, tiểu đoàn 1 lúc đó đã hy sinh tới 17 người. Ở đơn vị có anh Trần Văn Trương là nhân viên quân khí, quê ở Khâm Khê, Tiên Sơn, Hà Bắc, cứ thường xuyên hỏi tôi là tới số bao nhiêu rồi. Tôi đáp là số 17 rồi. Anh Trương mới nói, có khi tôi là số 18 đấy. Ý anh như muốn đoán anh sẽ là người hy sinh thứ 18 của tiểu đoàn. Mọi người lúc bấy giờ nghe vậy đều mắng, cho rằng Trương cứ nói gở. Ít ngày sau là ngày 12 tháng 4 năm 1975, khi đang hành quân ở trên đường Trần Lệ Xuân thuộc tỉnh Phước Long để đánh vào khu vực Trảng Bom, Biên Hòa, đội hình của tiểu đoàn tôi đã bị đánh bom suốt từ 10 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều. Toàn tiểu đoàn đã bị thương và hy sinh tới mấy chục đồng chí. Điều đáng nói là trái bom đầu tiên đã làm cho 3 đồng chí thuộc tiểu đoàn bộ hy sinh. Một là trung đội trưởng thông tin Nguyễn Vãn Vá, hai là đồng chí tiểu đội trưởng trinh sát Trần Đình Tộ, và ba là đồng chí Trương quân khí. Không biết có phải anh Trương đã hy sinh đúng thứ 18 không? Còn vào lúc này, trung tuần tháng 11 năm 1977, chiến sự trên khu vực địa bàn của trung đoàn 273 đang đảm nhiệm vẫn diễn ra rất phức tạp. Ngày 17 tháng 11, bọn Pol Pot đã tung tới 13 tiểu đoàn chủ động đánh lấn sang đất biên giới của ta từ Nam Phước Tường cho đến Phước Tân, Năm Căn, Hòa Hội thuộc huyện Châu Thành, xã Tân Lập, Tân Phú, Tràng Riệc, huyện Tân Biên. Cho tới lúc này, Pol Pot vẫn đang nuôi ý định ngông cuồng vượt sông Vàm Cỏ để đánh chiếm thị xã Tây Ninh. Qua quán triệt được biết nhiệm vụ của toàn quân đoàn 4 lúc bấy giờ là phải đánh đuổi và tiêu diệt các đơn vị bọn Pot, đẩy bọn chúng về phía bên kia biên giới. Sư đoàn 341 thiếu được tăng cường trung đoàn 14 của sư đoàn 7 làm nhiệm vụ tấn công địch ở khu vực 2 và 3. Khu vực 2 là hướng tấn công chủ yếu đánh vào trung đoàn 21, sư đoàn 290 và tiểu đoàn 7 quân khu 203 của tự phốt trên trục đường 241. Còn khu vực 3 là hướng tấn công quan trọng đánh vào trung đoàn 182, sư đoàn 3 và khoảng 5 tiểu đoàn địa phương quân khu 203 của Pol Pot. Vào tối ngày 2 tháng 12, trung đoàn trưởng 273 Trần Măng, anh quê ở Đông Anh, Hà Nội, đã trực tiếp về quân đoàn nhận nhiệm vụ. Trung đoàn 273 thiếu tiểu đoàn 2 cùng trung đoàn 266 được tăng cường thêm 4 khẩu pháo 85 ly sẽ đảm nhiệm tấn công hướng chủ yếu là M1, M2, mật danh của vùng Kokisao và Samkung Menchay. Trung đoàn 273 sẽ đánh từ hướng tây bắc xuống, trung đoàn 266 vu hồi ở phía nam, đông nam. Về phương thức thực hiện, trung đoàn 273 và trung đoàn 266 sẽ giữ bí mật, luồn sâu, vận động hình thành thế bao vây, rồi dùng hỏa lực chi viện cho bộ binh xung phong để diệt địch. Khi luồn sâu, địa hình phức tạp nên có pháo binh của sư đoàn sẽ bắn cầm canh để chỉ hướng hành quân luồn sâu vào đất địch. Hướng quan trọng tiến công theo trục đường số 1 gồm có trung đoàn 14 của sư đoàn 7, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 341. Phải đánh cơ động nên sẽ được tăng cường thêm 30 xe ô tô cùng với tăng thiết giáp, tăng cường thêm 2 tiểu đoàn pháo mặt đất, 1 tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly loại 2 nòng, sẽ tiến công hành tiến bằng sức mạnh hợp đồng binh chủng. Tiểu đoàn 2 của trung đoàn 273 cùng với 2 đại đội thiết giáp M113 sẽ từ hướng Túc Xé Tiên Thuận đánh qua Pavet 1, xuyên thẳng qua rừng sở, đánh vào phía sườn ở phía nam Chi Phu ở thị trấn Prey Koki. Các đơn vị đã được học tập quán triệt nhiệm vụ chiến đấu, mục tiêu tiến công được nghiên cứu tỉ mỉ trên sao bàn, bản đồ và khẩn trương làm các công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Ngày giờ tấn công đã được ấn định là ngày N+2, tức ngày 6 tháng 12 năm 1977. Nhận nhiệm vụ chiến dịch, sau khi đã bàn giao địa bàn cho các đơn vị của bộ đội Tây Ninh chốt giữ, ngày 4 tháng 12 thì các đơn vị bắt đầu chuyển quân đến vị trí tập kết. Trung đoàn trưởng Trần Măng đi cùng hướng chủ yếu với tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3, còn trung đoàn phó Nguyễn Rấn và tham mưu trưởng trung đoàn là Trần Quy Nhơn đi cùng với hướng quan trọng của tiểu đoàn 2. Tham mưu trưởng Trần Quy Nhơn nhập ngũ từ năm 1960, anh quê ở thôn La Uyên, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình. Anh đã hy sinh trong trận đánh ngày 4 tháng 2 năm 78 tại An Giang. Lúc này các đơn vị được cơ động bằng ô tô từ khu vực bến cầu Gò Rầu đi vòng vèo để nghi binh. Khi về tới thị xã Tây Ninh rồi tập kết ở khu rừng Phước Trường, Phước Chỉ giữa khu vực đường số 13 và đường số 1. Tôi còn nhớ hôm đó là chiều chủ nhật, tiểu đội 10 chúng tôi được ngồi cùng một chiếc xe ô tô Hồng Hà với ban chỉ huy đại đội. Đường rừng rất sóc, chậm chạp leo qua từng đống đất, từng gốc cây. Đúng là phải rẽ rừng ra mà đi. Cái vết đường xe trâu kéo thì nhỏ, mà xe tải Hồng Hà ba cầu thì to. Anh em cứ chốc chốc lại phải cúi rạp xuống để mà tránh cành cây, hoặc đứng lên để bẻ uốn các cành cây không bị đâm gạt vào người. May được cái là trời nắng, nhưng ở nơi đây rừng thấp ẩm, thỉnh thoảng xe phải lấy đà mãi mới có thể vượt qua được những đám lầy. Khi đó anh Tiễn, chính trị viên, có cái đài ba băng National. Tôi nhớ lúc đó đài tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận bóng đá giữa hai đội Công an Hà Nội với đội Tổng cục Đường sắt. Tiếng reo hò của khán giả kèm cả những tiếng trống gõ, tiếng kèn của cổ động viên sao hào hứng đến vậy. Nơi đó đang yên bình, hàng vạn người, hàng triệu người đang được theo dõi trực tiếp hoặc gián tiếp trận đấu. Và ngay cả anh em chúng tôi cũng đang theo dõi trận đấu, nhưng không phải trên sân Hàng Đẫy, thủ đô, mà chúng tôi đang theo dõi trận đấu bên đồng đội, bên súng, bên đạn và trên chiếc xe sóc giữa rừng, đường ra chiến trường. Bất giác tôi nghĩ, chúng tôi đang vào trận đấu thế này mà sao không có bình luận viên thường thuật cho mọi người cùng nghe, cùng biết, nhất là gia đình và tất cả những người thân yêu của mình. Ngày mai sẽ là một trận đấu pháo, đấu súng, đấu sức vóc, trí tuệ với những tiếng nổ ầm vang, long trời lở đất. Mà sao vẫn im lặng thế này? Vẫn còn rất nhiều người dân chưa hề biết đến trận đấu đặc biệt này. Chiều tối ngày 4 tháng 12 thì toàn bộ đội hình thiếu của Trung đoàn 273 đã tập kết ở khu rừng Phước Trường, Phước Chỉ. Trạm phẫu và sở chỉ huy hậu cứ cũng được đặt tại đây. Các đơn vị lao vào làm công tác chuẩn bị lần cuối, nhưng với phương châm là phải thật bí mật. Anh nuôi cũng lại phải tổ chức đào bếp Hoàng Cầm để nấu ăn. Toàn đơn vị phải ở yên tại vị trí, không được đi lại, không cho trinh sát của Pun Put biết đội hình 2 trung đoàn đã tập kết ở vùng này. Ngày 5 tháng 12 vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy. Thỉnh thoảng pháo binh của sư đoàn có bắn vài quả vào phía sâu để nghi binh bọn địch, để ngày hôm sau bắn pháo dẫn đường không bị lộ. Đúng 17 giờ chiều ngày 5 tháng 12, các đơn vị đã tổ chức cho chiến sĩ ăn cơm, xong có thêm một phần cơm nắm muối mè ngoài khẩu phần lương khô. Nước uống cũng đã được chuẩn bị đầy bi đông. Đại đội nào ở nguyên vị trí ấy đợi lệnh. Phần 2 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.